Chương 84, 3 phút banh, sổ hổ cụ thần xạ thủ. Nửa trang sau tranh tài sắp bắt đầu, mặc dù sổ hổ cụ nội tuyến Chu Cô Tờ Tạ Kỳ Nọ Gì Ạ Cắt lại lần nữa xuất hiện ở trên sân bóng rổ, nhưng lại là ngồi tại băng ghế trên lê, mà lại chân còn ngầm tại một cái thùng nước bên trong. Từ những tình huống này đến xem, Ạ Cắt nửa trang sau là không thể nào ra sân. Đây mới là bình thường tình huống đi. Mắt cá chân bị trật loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ a, liền xem như rất nhỏ mắt cá chân bị trật, liên tục trong vòng vài ngày biến thành người tho tờ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lấy Ạ Cắt tình huống, muốn cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng bị trật đằng sau lại đến trận tiến hành kịch liệt bóng rổ tranh tài, đây chẳng qua là vì nhiệt huyết nội dung cốt truyện cờ N mà thôi, tại hiện thực ở trong căn bản cũng không khả năng. Bị trật đằng sau, lại đánh nửa chàng kịch liệt bóng rổ tranh tài. Chân sẽ phế bỏ cũng là bình thường sự tình, cho nên trước mắt Ạ Cắt chỉ có thể ngồi tại băng ghế trên lê, chí ít tại bổn tràng tranh tài, Ạ Cắt là tuyệt đối không có khả năng ra sân. Dùn thả trên chân hai tay nắm chắc thành quyền, Ạ Cắt không cách nào ra sân sao? Xẹn đầu quay đầu nhìn Dùn một chút, hơi có chút bất đắc dĩ nhún vai. Đối với Dùn tới nói, Ạ Cắt là hắn rất muốn nhất đánh bại mục tiêu, nhưng là cũng là Dùn mình công nhận mạnh nhất tiền đạo, theo một ý nghĩa nào đó. Dùn QNZ hy vọng có thể tận mắt thấy Ạ Cắt xuất lĩnh sổ hổ cụ đánh bại kẻ nạn, nhưng là sự tình chính là như thế không khéo, tại cùng kẻ nạn quyết chiến thời điểm, Ạ Cắt hết lần này tới lần khác thụ thương. Xem ra Ạ Cắt bị trật rất nghiêm trọng à, An Dư huấn luyện viên như thế bố trí, cũng là vì Ạ Cắt tương lai dự định đi. Cả sướng ngôn viên lại lần nữa vào cương vị, nhưng là có một chuyện hắn không dám nói đi ra, không dám để cho bất kỳ kẻ nạn cầu thủ biết. Ạ Cắt không thể lên trận, đương nhiên là có hắn thụ thương nguyên nhân, nhưng là từ một cái góc độ khác tới nói, Ạn Dư huấn luyện viên đối với trận đấu này cũng là có lòng tin tuyệt đối, cái kia chính là Ạ Cắt coi như không hơn trận, QNZ vẫn như cũ có thể đánh bại vương giả kẻ nản tại thiếu khuyết Chu Cô Tờ kiêm trong chủ lực phong tình huống dưới, vẫn như cũ có đánh bại vương giả kẻ nản lòng tin, loại thực lực này, bây giờ tại Cả Nạ Gạ Hòa huyện, cũng chỉ có sổ hổ cụ đội bóng rổ có thế có như. Thế lớn lòng tin, liền xem như phóng nhãn cả nước, dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì lòng tin tuyệt đối, cũng chỉ có xạ nổ mà thôi. Loại chuyện này, cả huấn luyện viên thấy hết sức rõ ràng, nhưng lại tuyệt đối không thể nói cho kẻ nạn cầu thủ biết. Án dư huấn luyện viên, ngươi thật dự định bắt đầu nghiêm túc đối đại trung học cao cấp bóng rổ sao? Nhìn xem người khoác màu đo sổ hổ cụ đồng phục của đội tổ ba người, trong lòng tràn đầy đàn ở dê cha tờ. Nếu như bọn hắn tất cả đều có thế đi vào kẻ nạn cũng hẳn là có thế có cùng bất bại xả nổ liều mạng cơ hội cùng năng lực đi. Dị kỳ tạ cả tỏ ánh mắt từ sổ hổ củ khu nghỉ ngơi quay tới, trong lòng hơi thả xảo cả đến, xem ra Ạ Cắt hôm nay là không có cách nào tiếp tục ra sân so tài, nhưng là sổ hổ củ vẫn như cũ là một chi cường đại đội ngũ, bọn hắn là so sổ hổ càng cường đại hơn đội ngũ, bởi vậy chúng ta muốn đem hết toàn lực đến đánh bại bọn hắn. Bởi vì chúng ta vương giả kẻ nạn, theo đuổi cũng chỉ có thắng lợi, rõ chưa? Vâng, huấn luyện viên tốt, ra sân đi. Song phương cầu thủ đi đến sân bóng, mà tiến vào bên trong vòng ném. Bóng người không hề nghi ngờ đương nhiên chính là Nạ Dụ Tổ cùng Cạ Dù Mạ, mặc dù cơ bản bên trên song phương cầu thủ đều không cho rằng Cạ Dù Mạ có thế đang nhảy cầu bên trên thắng qua sổ hổ cụ năm nhất quái vật tiểu tử, nhưng là Cạ Dù Mạ bản thân tốc độ quá chậm, hắn đi ném bóng. Cũng không biết ảnh hưởng đến kẻ nạn phòng thủ sổ hổ cụ tấn công nhanh. Cả dù mà ở trong mắt Nạ Dụ Tổ không tính là một cái đủ cường đại đối thủ, Nạ Dụ Tổ QNZ không nhìn thẳng kẻ nạn trong chủ lực phòng, ngược lại là nhìn về phía quái vật Mạ Kỳ, Mạ Kỳ tiền bối, dư A theo tình huống hiện tại, xem ra ngày đó ta nói với ngươi lời nói liền muốn thực hiện nha. Ngày đó chính là tại kẻ nạn cùng tạ kẻ giận nổ sau cuộc tranh tài, Nạ Dụ Tổ đã từng cho kẻ nạn hạ đạt chiến thư. Tại bổn tràng tranh tài muốn cuồng thắng kẻ nạn 31 điểm, hơn nửa hiệp điểm kém đã kéo đến dòng dã 15 điểm, hiện tại xem ra 31 điểm to lớn mục tiêu tuyệt đối không phải là không có khả năng. Khi nhỏ nhe răng trợn mắt, cơ hồ trong nháy mắt liền muốn sù lông, nhưng lại bị Mạ Kỳ đè xuống đầu. Tranh tài còn thừa lại một nửa thời gian, cuối cùng thắng bại còn không phải định số đâu, xạ cụ dạ ti. Hoàn toàn chính xác à, bất quá Mạ Kỳ tiền bối. Lời như vậy ngươi hẳn là nghe qua rất nhiều đi, bao lâu không có nói với người khác lời như vậy. Nạ Dụ Tổ vứt xuống một câu để Mạ Kỳ sắc mặt biến thành màu đen lời nói đằng sau, quay người đi hướng bên trong vòng chuẩn bị ném bóng, Mạ Kỳ lắc lắc đầu, đem nạ rủ tổ cô ý đưa tới cảm xúc vung ra náo hải, sau đó chuẩn bị xuống nửa tràng công kích. Nói đến, thân là năm ngoái cả nước tứ cường kẹ nạn, có thể cùng đối kháng tất cả đều là cả nước tiêu chuẩn cường đội, mà ngoại trừ đối mặt xạ nổ bên ngoài, kẹ nạn cho tới bây giờ liền không có gặp được điểm số lớn lạc hậu tình huống. Tranh tài vừa mới bắt đầu loại này lời nói, Mạ Kỳ thật thật lâu không có nói qua. Song phương tiền đạo đứng nhập bên trong vòng, nạ rủ tô lại lần nữa đối mặt kẻ nàn tiền đạo Cạ Dù Mạ. Cạ Dù Mạ mặc dù kỹ thuật xuất sắc, là một cái tương đương ưu tú đoàn đội cầu thủ, nhưng là tại nội tuyến cái này phi thường cờ ơn ở thân thể năng lực chiến trường. Nạ rủ tô chính là cao hơn Cạ Dù Mạ, chính là so Cạ Dù Mạ trắng, cả nửa chàng. Kẻ nạn tiền đạo tại người tiến công cùng phương diện phòng thủ tất cả đều bi kịch, thật sự là bi thảm cực kỳ. Trọng tài thổi lên xuống nửa chàng tranh tài bắt đầu tiếng còi, đồng thời đem bóng rổ ném lên không trung. Nạ dù tổ cùng cả dù mạ đồng thời lên nhảy, cả dù mạ mặc dù đem hết toàn lực, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào cùng dưới lòng bàn chân lắp hỏa tiễn tên lửa đẩy nạ dù tổ so sánh. Hơn nửa hiệp liên tục tại nội tuyến ngăn cản nạ dù tổ cùng ạ cặt cái này sổ hổ cụ nội tuyến song tháp. Kẻ nạn số 5 không thể nghi ngờ là kẻ nạn toàn đội mệt nhọc nhất người, lên nhảy độ cao hiển nhiên không so sánh với nửa chàng lúc bắt đầu, nhưng là nạ rủ tổ nhảy vọt độ cao không có chút nào giảm thấp, thể lực cùng nhảy vọt lực đều mạnh đến mức chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Nạ rủ tổ đầu tiên đụng phải bóng rổ, lập tức đem bóng rổ đánh về phía kẻ nạn nửa chàng. Sô hồ củ toàn viên đã sớm dự liệu được sẽ là loại tình huống này, ngoại trừ còn chưa chạm đất nạ rủ tổ bên ngoài. Toàn thể thẳng hướng kẻ nạn nửa tràng. Mặt lệnh hồ ly chiếm cứ vị trí ưu thế, trước hết nhất cướp được bóng rổ, đang muốn phát động thời điểm tiến công, một cái tay lại đập vào hồ ly trong tay bóng rổ bên trên. Nộ bú nạ gạ hồ ly con ngươi co trong nháy mắt phóng đại, kinh ngạc nhìn xem từ bên cạnh mình xông qua kẻ nạn số 10. Tập trung lực, một cái cầu thủ tại trên sân bóng rổ có thế có gì loại trình độ biểu hiện, trọng yếu nhất chính là nhìn nó tập trung lực trình độ. Nếu như tập trung lực không đủ, coi như bản thân có thực lực cường đại cũng khó có thể phát huy ra, mà thể lực suy giảm cũng sẽ suy yếu tập trung lực, bởi vậy khi thể lực yếu bất thời điểm, thần kinh phản xạ tốc độ liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nộ bú nạ gạ tập trung lực mặc dù không bằng dù quả kệ như vậy quái vật, nhưng là cũng coi là được trời ưu ái loại hình, mà lại bản thân có tự nhiên hoang dại thể lực, mặc dù giống nhau là năm nhất, nhưng là nộ bú nạ gạ thể lực lại muốn thắng qua hồ ly một mảng lớn. Bởi vì muốn đánh bại rủ quả kệ quyết tâm, để nổ bù nạ gạ tập trung lực tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có, tăng thêm cái kia ưu tú tố chất thân thể, bây giờ thế nhưng là có thể phát huy ra vượt qua nguyên bản cực hạn thực lực. Hơn nửa hiệp hoàn toàn không cách nào ngăn cản rủ quả kệ tiến công kệ nạn số 10, tại hạ nửa chàng tranh tài ngay từ đầu liền thành công cắt bóng rủ quả kệ trong tay bóng rổ. Mà kỳ cấp được bị nổ bù nạ gạ đoạn dưới bóng rổ, tán dương khỉ nhỏ một câu đằng sau. Kẻ nạn toàn đội nhất thời phản thủ làm công. Sô hồ củ cầu thủ tốc độ không chậm, nhất là nạ rủ tổ vừa mới rơi xuống đất, còn chưa phóng tới kẻ nạn nửa tràng, lúc này vừa vặn quay người trở về thủ, xem như nhanh người một bước, mà Mạ Kỳ vừa mới đặt chân ba phần tuyến thời điểm, nạ rủ tổ đã canh giữ ở nội tuyến, hoàn toàn không cho Mạ Kỳ tiến công nội tuyến cơ hội. Mạ Kỳ không có mình cường công nội tuyến, mà là chờ lấy toàn bộ kẻ nạn đội viên đều rơi vị đằng sau. Đưa bóng chuyển cho Jin, sau đó mình bắt đầu vị trí chạy. Kẻ nạn số 2 thần xạ rổ xì nì dị đồng thời bắt đầu vị trí chạy, mà phụ trách phòng thủ rổ xì nì dị người là sổ hổ cụ kỳ mì nổ bù huynh. Nói một câu nói thật, kỳ mì nổ bù huynh thực lực hoàn toàn chính xác không mạnh, cho nên tại kẻ nạn cầu thủ bên trong, kỳ mì nổ bù cũng chỉ có thể đi phòng thủ rổ xì nì dị mà thôi. Kỳ mì nổ bù theo sát lấy rổ xì nì dị vị trí chạy. Bởi vì hơn nửa hiệp được chứng kiến rổ xì nì dì 3 phút banh bắn chúng biểu hiện, kỳ mì nộ bù tuyệt đối không dám đem rổ xì nì dì chạy không, theo sát lấy rổ xì nì dì, nhưng là trước mặt thấp bé kẻ nạn số 15, lại đột nhiên biến thành lấp kín to lớn vách tường. Đông kỳ mì nộ bù đâm đầu vào cả nước trung học cao cấp giới bóng rổ cường tráng nhất khống chế bóng hậu vệ, phản chấn lực đạo để kỳ mì nộ bù liên tục lui lại 3 bước mới đứng vững thân hình, nhưng là rổ xì nì dì đã bị hoàn toàn chạy không. Jin đồng thời nắm lấy cơ hội, chuẩn xác đem bóng rổ chuyển vào rổ xì nì dì trong tay. Rổ xì nì dì cầm cầu tại 3 phần tuyến bên ngoài không người phòng thủ, lập tức nhắm ngay sổ hổ củ vòng rổ. Bạch kẽ nản số 2 thần xạ lại lần nữa hiện ra công kích của mình hỏa lực, nửa chàng sau là kẽ nản mở ra khởi đầu tốt đẹp, hai đội điểm số 62-50 nạ rủ tổ trong lòng âm thầm phiền muộn, giống như là rổ xỉ nỉ dị cùng mạ kỳ vừa rồi dạng như vậy cản hủy đi phối hợp, cũng phải cần thời gian dài luyện tập mới có thể làm được hoàn mỹ. Sổ hồ cụ tại trước mắt hoàn toàn làm không được loại trình độ này, sổ hồ cụ trước mắt phối hợp giới hạn thế là tại trong phạm vi nhỏ. Tỷ như nạ rủ tổ cùng rủ quả ở giữa phối hợp rất tốt, mà rủ tạ cùng hì ạ xì ở giữa phối hợp cũng không tệ, nhưng là luận đến toàn bộ đội bóng tất cả cầu thủ ở giữa phối hợp lẫn nhau, sổ hồ cụ trước mắt căn bản là cầm không xuất thủ. Đây là sổ hồ cụ chi này tân sinh đội bóng trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào bù đắp to lớn nhược điểm. Nạ rủ tổ vô vô kỳ mì nổ bù huynh bả vai, sau đó lập tức hướng về kẻ nạn nửa chàng chạy tới. Sổ hồ cụ tổ chức tiến công, giải ủ tạ bổn chàng tranh tài căn bản cũng không có nửa điểm muốn cùng kẻ nạn đương ra khống vệ một đối một ý tứ, mặc dù mạ kỳ mấy lần làm ra khiêu khích, nhưng là giải ủ tạ chính là không mà cầm yêu, lại lần nữa cầm cầu tổ chức thời điểm tiến công, giải ủ tạ không nhìn trước mặt cao lớn cường trang kẻ nạn chủ điều khiển, xoay tay một cái, đưa bóng trực tiếp chuyển cho sổ hồ cụ kỳ mì nổ bù huynh. Mặc dù kỳ mì nổ bù huynh thân cao, lực lượng còn có tốc độ tất cả đều bình thường, nhưng là kỳ mì nổ bù tố chất thân thể kém, trước mặt còn có một cái tố chất càng kém. 178cm vs 160cm, mặc kệ là nội tuyến hay là ngoại tuyến, đánh như thế nào đều được. Kỳ mì nổ bù nhận banh đằng sau, dô xín ý gì phòng thủ hoàn toàn không cách nào đối với kỳ mì nổ bù huynh tạo thành nửa điểm áp bách, thậm chí đang điều chỉnh một cái hô hấp đằng sau. Kỳ mì nổ bụ mới tại 3 phần tuyến bên ngoài viễn trình phát pháo. Khi kỳ mì nổ bụ xuất thủ suốt xa đằng sau, mạ kỳ cùng Jin lập tức quay người xông vào nội tuyến chiến đấu bảng bóng rổ, mà nổ bụ nạ gạ liền cùng như là phát điên, cắn chặt rủ quả kệ, vẫn như cũ không cho hắn tiến vào nội tuyến cơ hội. Bạch sổ hồ củ phó đội trưởng 3 phần suốt xa trung đích, không chỉ là đem so với điểm sửa thành 65-50, càng là tại nói cho toàn trường người xem thậm chí kẻ nạn cầu thủ cùng huấn luyện viên một kiện tương đương đáng sợ sự tình. Sổ hồ cụ bây giờ trên trận 5 người, tất cả đều là 3 phần xạ thủ.